Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 351, dung hợp lạc ấn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 351, dung hợp lạc ấn mới. Đại Miêu nói, thế nhưng là tổ đình bên kia các ngươi nhất định sẽ bị nhằm vào, sẽ rất nguy hiểm. Ta hẳn là thủ hộ tại bên cạnh ngươi, đây là chúng ta đối với ngươi hứa hẹn. Đường Tam khoát khoát tay, nói, ta dám đi tự nhiên là có niềm tin chắc chắn tự vệ. Cái này ngươi có thể yên tâm. Mà vấn đề của ngươi ngược lại là nhất định phải mau chóng giải quyết. Ta kỳ thật một mực chờ đợi, chờ trong cơ thể ngươi huyết mạch xung đột lợi hại hơn một chút. Ngươi bây giờ đã là cửu giai đỉnh phong, ta có thể cảm giác được ngươi nhưng thật ra là một cái đang áp chế tu vi. Mà lại cũng nhanh muốn áp chế không nổi. Mà một khi áp chế không nổi cũng không phải là đột phá, mà là bạo thể. Nhưng khoảng cách cái kia biên giới càng gần, huyết mạch chi lực của ngươi liền áp xúc càng mạnh, chuyển hóa thời điểm hiệu quả cũng sẽ càng tốt, có thể tồn tại càng nhiều lực lượng, cho nên ta mới không có nóng lòng vì ngươi chuyển hóa. Nhưng lại không có khả năng kéo dài quá lâu, còn đối ta thủ hộ, tại không có thành tựu thần cấp trước đó ta đều không cần ngươi thủ hộ. Thần cấp trước đó ngươi huyết mạch dung hợp tình huống cũng không thể để lộ ra đi, để tránh bị sư tộc cùng hồ tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện, ngươi chỉ sợ cũng muốn bị mang về làm vật thí nghiệm, nói không chừng để cho ngươi làm trùng thú nha. Đại Miêu khóe miệng co giật một chút, nói, cái kia không có khả năng, tiểu Miêu sẽ giết ta. Ta cũng không dám, Đường Tam bật cười nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi ít nhiều có chút hướng tới đâu. Đại Miêu giật nảy mình, ngươi cũng đừng nói mò, tiểu Miêu cái gì cũng tốt, chính là thích ăn giấm, ngươi ngay ở trước mặt nó có thể tuyệt đối đừng nói a, Đường Tam nói. Không đùa ngươi, quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ vì ngươi tiến hành huyết mạch dung hợp. Dung hợp đằng sau, dựa theo suy đoán của ta, tu vi của ngươi ước chừng có thể còn thừa 3-4 thành, đại khái chính là cấp 6 đến cấp 7 huyết mạch chi lực cấp độ. Ngươi mau chóng hồi phục trong quá trình, cũng muốn nhiều nghiên cứu một chút cái này hoàn toàn mới huyết mạch có thể đem cho các ngươi lực lượng đến tột cùng là cái gì. Tương lai coi ngươi lấy dung hợp sau chân chính sư hồ kim cương thành thần đằng sau, ngươi thủ hộ với ta mà nói mới chính thức có ý nghĩa. Được, ta nghe ngươi, giải quyết chính mình nội tâm xoắn xuýt, Đại Miêu lập tức toát ra mấy phần vẻ hưng phấn. Đối với chân chính sư hồ kim cương, nó là thật chờ mong a, tốt, vậy ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng đi về trước. Đại khái còn có một tuần tả hữu thời gian, ta sẽ khởi hành tiến về tổ đình. Trước lúc này, ta sẽ tận lực giúp các ngươi gặp nguy hiểm tộc nhân nhiều chuyển hóa mấy cái. Được, cáo biệt sư hồ kiếm thánh, Đường Tam thông qua truyền tống trận quay trở về chỗ ở, với hắn mà nói, hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Lập tức liền muốn đi trước tổ đình, hắn cũng cần để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Đúng vậy, hôm nay hắn chuẩn bị chân chính đi dung hợp sư hồ tộc huyết mạch chi lực. Quảng cáo, những ngày này hắn vẫn luôn tại vì sư hồ tộc tiến hành huyết mạch chuyển đổi, bởi vì những ngày sư hồ tộc tại chuyển đổi thời điểm đều rất suy yếu cho nên hắn cũng không thể hấp thu bọn chúng quá nhiều huyết mạch chi lực. Mỗi chuyển đổi một vị cũng chỉ là hấp thu một tia tà hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, góp gió thành bão cuối cùng là có thể đạt tới bát giai trình độ. Đối với cái này rất có thể là cấp một huyết mạch tồn tại, Đường Tam vẫn là vô cùng mong đợi. Nhiều một loại cấp một huyết mạch lực lượng, với hắn mà nói, thực lực sẽ có chất bay vọt. Huyền Thiên Công hắn áp chế một mực tại đệ bát trọng, đây là vì tránh cho cửu trọng cho sướng nhanh tăng lên, không tốt áp chế. Nhưng huyết mạch lạc ấn nhưng không có phương diện này vấn đề. Không chỉ là sư hồ kiếm thánh Đại Miêu đang mong đợi dung hợp sau sư hồ kim cương huyết mạch, Đường Tam chính mình lại làm sao không chờ mong đâu. Trở lại chỗ ở, đã là ban đêm. Bên ngoài yên tĩnh, cẩn thận đi lắng nghe, mới có thể nghe được mấy vị đồng bạn tại minh tưởng trong quá trình bình ổn hô hấp. Một tháng này đối với Shrek chiến đội 4 người khác tới nói cũng không có quá lớn tu vi tăng lên. Cái này rất bình thường, dù sao trước đó bọn hắn liên tục đột phá, đã tăng lên rất nhiều. Nhưng gần đây một tháng lắng đọng nhưng lại làm cho bọn họ sẽ tại đại đấu thú trường đoàn chiến 10 trận các phương diện tăng lên chân chính tiêu hóa hấp thu. Tốt hơn đi cảm ngộ tự thân năng lực. Khoanh chân ngồi tại trên giường của chính mình, Đường Tam khép kín hai con ngươi, vận chuyển Huyền Thiên Công, để cái kia cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng nhu hòa năng lượng đi khắp toàn thân. Trong đan điền, từng cái huyết mạch lạc ấn tùy theo thắp sáng đứng lên, rạng rỡ phát quang. Lục giai linh tê thiên nhãn lạc ấn đừng nhìn tầng cấp không đủ cao, nhưng tản ra quang mang lại nhất là sáng chói, huyết mạch khác lạc ấn tại trước mặt nó, rõ ràng đều muốn thu liễm một chút. Sau đó chính là đã cao tới bát giai khổng tước biến lạc ấn, Đường Tam chân chính mạnh nhất huyết mạch lạc ấn. Lại đằng sau là bát giai kim bằng biến, thất giai thời quang biến, bát giai voi lớn biến, bát giai lam ngân biến, cùng bát giai phong hổ biến. Không hề nghi ngờ, tại cái này 7 loại huyết mạch trong Lạc Ấn, nhỏ yếu nhất chính là lóe ra thanh quang phong hổ biến. Lam Ngân Hoàng mặc dù bây giờ cũng còn chưa đủ mạnh, nhưng Đường Tam tại dung hợp nhiều loại thực vật loại huyết mạch chi lực về sau, không ngừng tích lũy phía dưới cũng đã có cấp 3 huyết mạch trình độ. Chỉ có phong hổ biến, chỉ có thể coi là cấp 4. Cấp 4 huyết mạch dù là có bát giai tu vi, trên thực tế cũng là càng ngày càng vô dụng. Chỉ có thể làm che giấu. Đường Tam vấn đề duy nhất chính là tại tiến hóa phong hổ biến đằng sau, như thế nào che giấu tự thân nhiều loại năng lực. Phương diện này hắn đã suy nghĩ kỹ. Tự nhiên hay là lấy biến dị tên, sư hổ biến khí tức dù sao vẫn là có hổ loại huyết mạch, lấy hắn hiện tại đối với huyết mạch chi lực khống chế, trong lúc đó đang tiến hành một chút che giấu, chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc hắn tồn tại, liền sẽ không phát hiện mánh khóe. Còn có chính là phá thiên chùy. Phá thiên chùy là vũ khí ẩn chứa huyết mạch gì chi lực liền không có dễ dàng như vậy đã nhìn ra. Thu liễm nỗi lòng, sư hổ kim cương huyết mạch Lạc Ấn tại Đường Tam khống chế bên dưới chậm rãi hướng phong hổ biến huyết mạch Lạc Ấn đè ép đi qua. Hiện ra là trắng màu vàng sư hổ biến Lạc Ấn tại vừa mới tiếp xúc đến phong hổ biến Lạc Ấn thời điểm, phong hổ biến Lạc Ấn lập tức thanh quang đại phóng, rất có mấy phần muốn phản công xu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt, phong hổ biến Lạc Ấn bộc phát ra thanh quang tại cái kia ngưng thực màu bạch kim trước mặt lại bắt đầu tan rã. Đúng vậy, tan rã, hoàn toàn tan rã. Cái này khiến Đường Tam không khỏi hồi tưởng lại tại lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái kia tình địch Hoàng Kim Thánh Hỏa hiệu quả đặc biệt thời điểm tình cảnh. Hoàng Kim Thánh Hỏa một cái cường hãn nhất địa phương chính là tan rã thôn phệ huyết mạch của địch nhân chi lực, giờ này khắc này tựa hồ một màn này trên sư hổ biến cũng xuất hiện. Mà lại càng thêm bá đạo, phong hổ biến tại trước mặt nó căn bản cũng không có mấy phần sức chống cự, bị tan rã phong hổ biến Lạc Ấn tựa như là nhiên liệu đồng dạng thắp sáng lấy sư hổ biến màu bạch kim Lạc Ấn. Cái kia màu bạch kim quang diễm trong nháy mắt liền trở nên cường thịnh. Mà để Đường Tam cũng không có dự liệu được tình huống xuất hiện, phong hổ biến Lạc Ấn tại biến mất đằng sau, sư hổ biến Lạc Ấn tu hú chiếm tổ chim khách vững chắc ngưng tụ tại Đường Tam trong đan điền. Nhưng nó chỗ bắn ra màu bạch kim hào quang cũng không có thu liễm cố hòa ý tứ, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương, lại có chủng muốn căng kín Đường Tam đan điền xu thế. Bá đạo như vậy sao? Đường Tam trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, hào quang màu bạch kim liền đã biến thành ngọn lửa màu bạch kim, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nở rộ ra. Quảng cáo, đứng mũi chịu sào chính là cách gần nhất tượng yêu biến Lạc Ấn. Đây chính là bát giai tượng yêu biến A, nhưng ở nó cùng cái kia màu bạch kim quang diễm tiếp xúc trong nháy mắt cơ hồ là sát na liền bắt đầu hòa tan. Đường Tam lập tức liền có trùng cùng tượng yêu biến đoạn tuyệt liên hệ cảm giác. Cái này, sư hổ biến Lạc Ấn ăn một cái ngươi phong hổ biến đúng là không vừa lòng, còn phải lại ăn khác Lạc Ấn, mà lại rất có mấy phần muốn xưng bá toàn bộ đan điền hương vị. Tại một cái chớp mắt này, Đường Tam có thể khẳng định là cái này sư hổ biến Lạc Ấn tuyệt đối là cấp một huyết mạch cấp độ. Loại này bá đạo cảm giác lần trước hay là linh tê thiên nhãn mang cho hắn. Tại phát hiện không ổn tình huống dưới, Đường Tam lập tức liền khống chế trong cơ thể mình mấy đại Lạc Ấn bắt đầu biến hóa. Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn cấp tốc thối lui, lấy nó cường độ hiển nhiên là không có khả năng cùng sư hổ biến Lạc Ấn chống lại. Tọa trấn trung ương, chỉ có lục giai lại cao cao tại thượng linh tê thiên nhãn tại Đường Tam dẫn động dưới, lập tức liền bạo phát ra mãnh liệt bạch quang. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.